Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1349, chương 152, đau lòng. Niệm Niệm sững sờ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn mở to mắt, bỗng nhiên liền khó chịu lên. Người nói cái gì cũng tốt, ta đều nghe ngươi. Bạch Lưu Diệc khẽ nâng lên tay, xoa mặt nàng, cười nói, đừng khóc. Ân, Niệm Niệm nháy mắt một cái, nàng khóc. Nàng vội vàng dùng lực xoa xoa khuôn mặt, hít mũi một cái, lúc này mới thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Lưu Diệc nhìn. Ta không sao, có ngươi ở, ta còn lo lắng cái gì? Niệm Niệm hận không thể truy hắn một lần, nhưng hắn bị thương không thể loạn đụng. Nàng dứt khoát nhào tới liền hắn khuôn mặt liền hung hăng cắn một cái. Xùy, Bạch Lưu Diệc kéo ra khí, khóe miệng ý cười nhưng không có dừng lại. Ngón tay nắm lấy nàng mềm mại tay nhỏ, thấp giọng nói, có hay không hả giận một chút, nếu còn là không vui, bên này cho ngươi thêm cắn. Hắn vừa nói, nghiêng đầu, đem một bên khác mặt lộ đi ra cho nàng. Niệm Niệm khẽ hừ một tiếng, ngươi da dày thịt béo, không tốt ngoạm ăn, vậy ngươi cho ta cắn một cái. Da mịn thịt mềm, khẳng định đặc biệt ngon miệng. Niệm Niệm chừng hắn, ngươi dám, ngoặc kép chấm chấm, hung ác như thế. Bạch Lưu Diệc thở dài, một bộ bị khi phụ bộ dáng ủy khuất, ta còn thụ lấy tổn thương đâu. Niệm Niệm lòng liền mềm xuống, nhìn xem hắn bị bản thân quấn một tầng lại một tầng băng vải. Thanh âm lập tức thấp xuống, ngươi có hay không khó chịu chỗ nào? Nếu là có, nhất định muốn nói cùng. Ngươi nội thương rất là nghiêm trọng, không thể qua loa, không đau, ngươi đều cho ta dùng tốt nhất dược. Làm sao sẽ đau? Bạch Lưu Diệc hơi nghiêng né người, tay trái vỗ giường một cái. Ngươi lên đến, ta nghĩ ôm ngươi một cái. Niệm Niệm cảm giác mình huyết dịch lại từ trên mặt lan tràn đến cái cổ. Cái gì gọi là ôm ngươi một cái? Lời này rất mập mờ có được hay không? Thân là một bệnh nhân, một cái trọng thương bệnh nhân, không an phận một chút, còn muốn làm cái gì? Ngươi đứng đấy, ta nói chuyện cùng ngươi hơi mệt chút. Bạch Lưu Diệc thêm một câu. Niệm Niệm trù trừ rất lâu, cuối cùng cảm thấy thụ thương người to lớn nhất. Nàng, coi như chiếu cố bệnh nhân tốt rồi. Có chút tâm không cam tình không nguyện, Niệm Niệm vẫn là nằm chết dí bên cạnh hắn đi. Dù sao mấy ngày nay hắn đều là ôm bản thân ngủ. Quen thuộc liền tốt, quen thuộc liền tốt. Nàng vừa nằm xuống, Bạch Lưu Diệc tay lập tức leo lên eo ếch nàng, ôm nàng lại kề thêm vài phần. Niệm Niệm nhíu nhíu mày, bị thương còn loạn động cái gì? Không đau, coi như chiếu cố bệnh nhân. Niệm Niệm chủ động hướng bên cạnh hắn rời đi, cho đến hai người cơ hồ kề cùng một chỗ mới dừng lại. Nàng ngẩng đầu một cái, đều có thể đụng phải Bạch Lưu Diệc chóp mũi. Bạch Lưu Diệc trầm thấp nở nụ cười, cũng rất là hài lòng Niệm Niệm động tác, ánh mắt mềm mại ghê gớm. Ta vốn muốn cho A Ôn không nói cho ngươi, miễn cho ngươi lo lắng. Tên kia hiện tại càng ngày càng biết tự tác chủ trương. Bạch Lưu Diệc thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ quay đầu muốn hay không một lần nữa giáo dục một chút A Ôn. Niệm Niệm lại hừ nhẹ, ta cảm thấy hắn làm rất đúng. Quay đầu ngươi muốn thưởng hắn một lần mới tốt. Ngươi muốn là hiện tại gạt ta, chờ ta mình biết rồi, nhất định tìm ngươi tính sổ sách. Bạch Lưu Diệc cười, vậy ngươi tâm không đau lòng ta? Người này thực sự là sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Ánh mắt hắn đều mù sao? Nhìn không thấy sao? Nhất định phải nàng nói ra sao? Niệm Niệm, Niệm Niệm cắn cắn môi, cúi thấp đầu không cho hắn nhìn thấy bản thân biểu lộ. Thật lâu mới trầm thấp phun ra hai chữ đến. Đau lòng. Bạch Lưu Diệc trái tim bỗng nhiên nắm chặt, vui sướng từ khóe miệng điên cuồng tràn ra tới. Cái cằm đặt tại Niệm Niệm đỉnh đầu, sau nửa ngày nói không ra lời. Niệm Niệm, ta Niệm Niệm. Hắn nhẹ nhàng than thở lên tiếng, trên tay phải rơi vào nàng trên đầu. Hai người nắm càng chặt hơn. Niệm Niệm một hồi lâu không có động tĩnh, trong phòng yên tĩnh lợi hại. Bạch Lưu Diệc có chút hơi nhíu mày lại, Tròng mắt xem xét, mới phát hiện nàng vậy mà đã ngủ. Hắn cười khẽ một tiếng. Người nhưng lại sẽ ngủ. Nàng trị cho hắn, hao tốn không ít tinh lực cùng thời gian đi. Bên ngoài sắc trời đều tối xuống. Bạch Lưu Diệc kéo qua một bên chăn mền đắp lên trên thân hai người. Cũng nhắm mắt lại, giờ phút này bên ngoài Nam Nam lại mặt mày xanh lét. Quay đầu nhìn về phía Dạ Kình Bắc, bọn họ ngủ ở cùng một chỗ. Dạ Kình Bắc nghẹn một lần. Đại ca, dù sao bọn họ chẳng mấy chốc sẽ thành thân. Bạch đại ca lại bị thương. Bạch đại ca, Dạ Kình Nam Thái Dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến. Trước sớm nghe được Văn Nhã nói Bắc Bắc cùng Bạch Lưu Diệc cùng chung chí hướng. Trò chuyện với nhau chứa vui mừng hắn còn xem thường. Hiện tại xem ra, quả thật là một chút cũng không có thể qua loa. Cứ như vậy ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Bạch Lưu Diệc tiểu tử kia chẳng những để cho Niệm Niệm khăng khăng một mực. Liền Bắc Bắc cũng đứng ở cái kia bên cạnh đi. Không tiền đồ, Dạ Kình Nam hừ lạnh một tiếng. Nhấc chân liền muốn đi vào bên trong đi. Dạ Kình Bắc khóe miệng co quắp một cái. Đại ca chẳng lẽ còn muốn đi vào đem Niệm Niệm nói ra. Hắn bước lên phía trước một bước. Ngăn ở trước mặt hắn. Đại ca, người đánh thức Niệm Niệm. Nàng sẽ tức giận. Dạ Kình Nam vừa muốn đẩy cửa động tác một trận. Hai tay không tự giác thu hồi lại. Dạ Kình Bắc khinh thường. Đại ca ngươi động tác này. Càng không tiền đồ. Ta còn có việc, ngươi cho ta giữ ở ngoài cửa. Dạ Kình Nam ho nhẹ một tiếng. Mặt không biểu tình nói với hắn. Nếu là Bạch Lưu Diệc dám làm loạn. Giết hắn cho ta. Thực sự là tàn bạo. Dạ Kình Bắc cảm thấy đại ca gần nhất có chút táo bạo. Có phải hay không Niệm Niệm sắp lập gia đình. Tâm tình của hắn không tốt lắm. Bắc Bắc lắc đầu. Nhìn thấy Dạ Kình Nam rời đi. Vừa quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng. Cũng đi thôi thủ tại chỗ này. Đại ca thực thích nói giỡn. Cho đến bên ngoài không tiếng thở nữa. Bạch Lưu Diệc mới khóe miệng mỉm cười. Nắm thật chặt trong ngực người. Triệt để ngủ mất. Trong phòng ngoài phòng không tiếng thở nữa. Ngày kế tiếp. Niệm Niệm tỉnh lại lúc. Trời đã triệt để sáng lên. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua bên người Bạch Lưu Diệc. Mấy ngày gần đây nhất, nàng đã thành thói quen tỉnh lại lúc bên người tổng có một người tình cảnh. Không còn giống lần thứ nhất một dạng chân tay luống cuống. Niệm Niệm thuận tay nắm lấy hắn cổ tay đem bắt mạch. Cảm giác tất cả bình thường, mới chậm rãi lỏng ngón tay ra, nhẹ chân nhẹ tay xuống giường đến, mở cửa phòng, đã thấy Mạc Phiêu ngồi ở dưới hiên. Dựa vào cây cột nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được động tĩnh, nàng vội vàng đứng lên. Đem một bên hộp cơm cầm tới trước mặt nàng đến. Tiểu thư, A Ôn nói bên này còn không có hạ nhân. Nói các ngươi sáng sớm khẳng định đói bụng. Để cho ta cho các ngươi đưa nếm qua đến. Ta mới vừa đưa tới. Còn ấm áp đây. Tiểu thư, ngươi bây giờ muốn ăn sao? Niệm Niệm khóe miệng co quắp một cái. Vừa qua tới. Cũng có thể dựa vào cây cột ngủ. Nàng đem hộp cơm nhận lấy. Ân, ta trước rửa mặt một lần lại ăn. Dứt lời, dẫn theo hộp cơm hướng bên trái nước giếng vừa đi đi. Mạc Phiêu nhìn một chút nàng bóng lưng. Bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì tựa như. Vội vội vàng vàng vọt tới. Tiểu thư, người đừng đi bên này. Tô Quốc Công bây giờ đang ở phòng trước đâu. Niệm Niệm sững sờ. Sớm như vậy. Tô Quốc Công tới nơi này. Hắn lúc nào tới? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.